Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, ngoặc kép, lăn, đầu năm nay tiểu đệ một chút đều không đáng tin cậy. Dựa vào lão đại thực lực không nói, còn tưởng dựa vào lão đại túi tiền tử, vay tiền không bàn nữa. Thương cảm tình, nói nữa, bọn họ chi gian cũng không gì cảm tình. Kia đầu tiểu đệ ngữ khí lập tức liền mềm xuống dưới. Nhưng lại như cũ thực nôn nóng nói. Lộ tỷ, ta nơi này thật sự thiếu tiền. Hiện tại có người ở bệnh viện, cấp cứu, ta trên tay là thật sự không có tiền. Kim Lộ hừ một tiếng, nhìn nhìn chính mình di động, sau đó xoay 5.000 qua đi. Không kiên nhẫn mà mở miệng nói. Đủ rồi sao? Đủ rồi, ngươi ở bệnh viện làm gì? Ai sinh bệnh, ngoặc kép, không, không làm gì, như vậy chột dạ ngữ khí thật sự là quá khả nghi. Kim Lộ đôi mắt nhíu lại đều không rảnh lo thích thần khoa đưa lại đây tôm thịt. Trong miệng nói, ai, Kim Lộ nhiều năm uy áp lập tức liền nổi lên tác dụng. Bên kia run run rẩy rẩy nói, ngoặc kép, Ninh Vi Vi, Khương Hằng, ta thao ngươi. Di động kia đầu thiếu nữ giận tím mặt thanh âm trong khoảnh khắc biến mất. Thay thế chính là di động rơi trên mặt đất thanh âm ni, ngô. Bên kia tựa hồ có mặt khác thanh âm ni loại này thanh âm thật là thực dễ dàng nghĩ đến nào đó. Thiếu nhi không nên, phi, không xong tình cảnh a. Khương Hằng run bần bật mà treo lên di động, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là, huynh đệ, làm tốt lắm. Lão tử ngày sau có một ngụm cơm ăn, đều tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Nam nhân dựa ở bệnh viện màu trắng trên vách tường, thành thành thật thật nghe xong này thông điện thoại lúc sau mới cười lộ ra 8 viên bạch nha. Một bộ ánh mặt trời tiêu sái bộ dáng, thoạt nhìn ngươi mượn đến tiền nha, hắn lười biếng mà nhún vai. Nói như vậy lên hẳn là không cần ta đi, ta đây có thể đi trước đi. Từ từ treo điện thoại Khương Hằng nhìn về phía hắn. Ngữ khí không còn nữa vừa rồi đối mặt điện thoại kia đầu mềm yếu. Ngược lại ngước mắt nháy mắt, kia trương diễm lệ vô cùng mặt giờ phút này khí chẳng cường đại. Ngữ khí lạnh lẽo, ngươi còn không thể đi, ít nhất phải đợi nàng ra tới. Ở Ninh Vi Vi từ phòng giải phẫu bên trong ra tới phía trước. Ngươi không thể đi. Khương Hằng rốt cuộc là đại gia tộc bên trong ra tới người thừa kế. Nên có thành tựu thời điểm vẫn là lấy đến hết giận chàng tới. Hắn cũng là siêu cấp buồn bực a. Nói đến hôm nay thật sự là vận khí quá kê monster nguyên bản hẹn muội từ tính toán thành thơi mà. Cán đường cái, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới nhìn đến người nam nhân này ôm nửa người là huyết đã hôn mê Ninh. Vi Vi từ phố bên một cái hẻm nhỏ bên trong nhảy ra tới. Này bức họa mặt thấy thế nào đều như thế nào quỷ dị. Khương Hằng cự tuyệt thừa nhận hắn thiếu chút nữa dọa rớt nửa điều hồn sự thật. Liên tính hắn đã không thích Ninh Vi Vi, nhưng kia dù sao cũng là một cái mạng người. Hắn vẫn là gọi điện thoại kêu xe cứu thương, cũng đem người nam nhân này khấu xuống dưới. Ta nói ta thật sự chỉ là đi ngang qua. Đuổi đi một đám lưu manh mới đem nàng cứu tới. Không phải ta là Mani, thoạt nhìn người nam nhân này đích xác không giống như là đại gian đại ác. Đồ đệ, nhưng là nếu là bình thường lưu manh đánh nhau, vì cái gì Ninh Vi Vi trên người tất cả đều là huyết. Quần áo đảo cũng coi như chỉnh tề, mặc kệ thế nào đều điểm đáng ngờ thật mạnh. Hiện tại người này tuyệt đối không thể đi. Ngươi tên là gì? Khương Hằng hỏi. Nam nhân bỗng nhiên ngước mắt cười, tươi cười thật là sáng lạn đáng chú ý, đôi mắt rực rỡ lung linh, 75 money, chờ tới tay cơ kia đầu truyền đến một tiếng đô đô lúc sau. Thiếu niên mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt lại như cũ sáng ngời, hắn lẳng lặng mà nhìn nàng, sắc mặt trầm ổn đến phảng phất vừa rồi cái kia đem nàng đè ở trên sofa cường hôn người cũng không. Phải hắn giống nhau. Kim Lộ lúc này mới rốt cuộc phản ứng lại đây. Tiểu ca ca hôm nay cảm xúc thực quỷ dị a. Làm sao vậy? Tay nàng vuốt ve thượng hắn gương mặt, ngửa đầu, không hề có đi quản rơi trên mặt đất di động. Nàng mở miệng nói, không thể như vậy nga. nếu có cảm xúc nói cần nói ra tới, cũng không thể ở ta gọi điện thoại thời điểm, đặc biệt là tạc muốn nghe xem hôm nay Ninh Vi Vi rốt cuộc đảo gì mốc thời điểm. Một viên bát quái chi tâm thật là nửa vời a, hơn nữa tư thế này, bị eo yêu cầu có điểm đại a, nàng bị nhốt ở hắn trên người, trừ bỏ đầu dựa vào trên sofa, eo hạ không có bất luận cái gì dựa vào, chỉ có thể dựa một bàn tay chống sofa, có điểm toan, eo cùng tay đều có điểm toan, ngươi quan tâm bọn họ hơn xa quá ta. Hắn rũ mắt, đen nhánh đôi mắt bên trong chỉ có nàng một người ảnh ngược. Hắn ngữ khí rất là bình đạm, lại làm nhân phẩm vị ra một tia không thích hợp ra tới. Ninh Vi Vi, Khương Hằng, Chu Dịch, Lạc Thần, nói tới đây, thiếu niên dừng một chút, Trương Dự, hắn lại lặp lại một lần, ngươi quan tâm bọn họ hơn xa với ta, chương 86 Kim Lộ đang muốn nói cái gì đó thời điểm. Cặp kia đen nhánh trong suốt đôi mắt cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Thiếu niên thanh âm bình tĩnh cực kỳ. Ngươi đã nói ta tuyệt đối sẽ không gạt ta, không cần như vậy bình tĩnh a. Tổng cảm giác dây tiếp theo liền phải bùng nổ giống nhau. Ngoặc kép, ngoạ tào, đã không có lương tâm khó được chạy ra quấy phá. Kỳ thật, ta ở trên giường lời nói không quá có mức độ đáng tin, mặc kệ nói cái gì. Địa điểm chỉ cần phát sinh ở trên giường cơ bản không gì mức độ đáng tin. Cứ việc bọn họ lần trước thật sự cái gì cũng chưa làm mà đi. Ta tin, cho nên mới nói. Người này đáng quý a. Hắn tay mềm nhẹ mà mơn trớn nàng gương mặt, rất tinh tế mà đem nàng toái phát sửa sang lại hảo. Hắn thấp thấp mà lặp lại một lần. Ta tin, cho nên người hiện tại không thể gạt ta, nếu không. Hắn thật sự sẽ tức giận. Này cổ tình cảm quá xa lạ. Liền thích đều là từ gặp được nàng ngay từ đầu mới chậm rãi xuất hiện. Càng không cần đề hiện tại trong lòng kia cổ dầu dĩ cảm giác. Độc chiếm dục không chiếm được thỏa mãn do đó ngo ngoe dục dịch. Hắn sợ nàng lừa hắn. Rất sợ, hắn hôn dừng ở tay nàng thượng. Cho nên ngươi tuyệt đối không thể gạt ta, như vậy. Ngươi hiện tại có thể hảo hảo ngẫm lại sau đó trả lời ta, hắn đôi mắt lại lần nữa đối thượng nàng. Bình tĩnh đến không hề gợn sóng, càng là bình tĩnh phía dưới càng là sóng gió mãnh liệt. Trên cao nhìn xuống thị giác quả thực làm đùi người đều có điểm mềm. Hơn nữa mấu chốt là, còn có điểm mang cảm. Vì cái gì, ngươi chú ý bọn họ hơn xa với ta. Cái dạng này tiểu ca ca, thật sự có điểm soái a. Ngươi không cần thiết cùng bọn họ so. Người so với bọn hắn mỗi người đều quan trọng rất nhiều, Kim Lộ nghiêng đầu. Ta chú ý bọn họ chỉ là bởi vì một ít tiểu bí mật. Ta chính mình tiểu bí mật mà thôi. Hiện tại còn không thể cùng ngươi. Không thể nói sang chuyện khác, hắn nhếch môi. Cảm giác áp bách 10 phần. Ngay cả da thịt chạm nhau địa phương đều làm nhân tâm tê dại. Một lần nữa trả lời một lần. Vì cái gì? Hắn tay cầm tay nàng cổ tay. Làm nàng không thể động đậy, nói giỡn, như vậy ở bảo trì trong chốc lát, tuyệt đối sẽ eo đau nha. Loại này tư thế quá không xong được không? Bởi vì bọn họ quan hệ đến ta có thể hay không sống sót, Kim Lộ mềm mại mà xin tha nói. Chúng ta đổi cái tư thế được không? Tiểu ca ca, như vậy eo rất đau, hơn nữa tay cũng rất đau. Ngươi buông tha ta được không? Ta sai rồi, ta sai rồi. Ta tuyệt đối không nói dối, rõ ràng không làm gì thiếu nhi không nên sự tình. Đơn thuần bị buộc đến loại tình trạng này. Thật là, thiếu niên nhìn nàng, trong miệng kiên định mà đáp lại nói. Hiện tại ngươi không thể bị tín nhiệm mà ni, mẹ nó. Vừa mới rõ ràng là hắn nói chính mình nói cái gì hắn đều sẽ tin. Hiện tại cư nhiên biến thành không thể tín nhiệm. A, nam nhân một trương miệng. Há mồm chính là quỷ. Ta không nói dối, bọn họ thật sự quan hệ ta có thể hay không sống sót. Nàng đã cảm thấy chính mình eo ẩn ẩn làm đau. Xong đời, lần này thật sự bị ăn gắt gao. Thích thần khoa vốn dĩ có học qua võ thuật, giờ phút này tự nhiên biết như thế nào dùng thế lực bắt ép trụ nàng. Từ lúc bắt đầu Kim Lộ không có phản kháng nói hiện tại quả thực liền mạch lưu loát. Loại này tư thế nàng căn bản không có biện pháp dùng sức a. Kia, Trương Dự là chuyện như thế nào? Trương Dự, trừ bỏ làm mấy ngày miễn phí lột hải sản công, khác gì sự không có, vì cái gì sẽ đột nhiên nhắc tới người này? Chúng ta không có gì quan hệ, buông tha ta được không? Tiểu ca ca Tích Thần Khoa biểu tình không dao động. Tuyệt đối không thể liền như vậy buông tha nàng, ít nhất cũng muốn làm nàng chính mình sẽ bởi vì như vậy ghen. Hắn còn chưa nói cái gì, liền thấy trước mắt thiếu nữ hốc mắt dần dần mà đỏ. Thấp thấp mà khóc nức nở lên, vốn là tinh xảo minh diễm trên mặt đáng thương hề hề. Còn có trong suốt nước mắt từ nàng liên tiếp thượng lăn xuống. Nàng cố chấp mà ngửa đầu, chẳng sợ trong mắt tất cả đều là hơi nước, lại như cũ nhìn hắn. Thần Khoa, như vậy đau quá, nàng trước nay không ở chính mình trước mặt đã khóc. Đặc biệt trong miệng còn mềm mại, cố chấp mà kêu tên của hắn, một tiếng tiếp một tiếng, lại ngoan lại ủy khuất, nước mắt dừng ở hắn mơ u bàn tay thượng, lại nóng bỏng lại có loại nói không cảm giác. Mới vừa rồi còn vô cùng kiên định thiếu niên trong nháy mắt liền hoảng sợ. Thủ hạ động tác tự nhiên cũng thả lỏng hạ. Sau đó giây tiếp theo, nào đó trên mặt còn treo nước mắt thiếu nữ sạch sẽ lưu loát mà đảo khách thành chủ. Nàng thong thả ung dung mà lau khô trên mặt nước mắt. Một bên đắc ý rào rạt mà xoa xoa eo. Nói giỡn, thật cho rằng chính mình không có biện pháp đúng không? Hiện tại một cái hai cái đều phản thiên, tiểu đệ lá gan phì còn chưa tính, tiểu ca ca cư nhiên còn dám như vậy quá phận mà đối đãi chính mình. Quả nhiên muốn sửa chữa một chút a. Nàng vô cùng ác liệt mà cúi người, ngữ khí cũng thực quá phận, chọc chọc hắn ửng đỏ khuôn mặt, kiêu ngạo ngạo mạn, như vậy, hiện tại, nói một chút đi, tiểu ca ca, ai ở sau lưng trộm cáo ta hắc trạng, ngoặc kép, bệnh viện. Khương Hằng vẻ mặt phi diệu mà nhìn nào đó vẫn luôn ở xoa eo thiếu nữ. Tình hình chiến đấu đã kịch liệt thành cái dạng này sao? Người tuy rằng tuổi trẻ, vẫn là yêu cầu tiết chế a. Kim Lộ tức giận mà chừng hắn một cái. Tiếp tục xoa eo, nhức mỏi lợi hại. Rõ ràng cũng mới duy trì cái kia tư thế trong chốc lát. Thân thể cũng đã thực thành thật mà phản ứng ra tới. Ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Ngươi cư nhiên dám cầm tiền của ta đi giúp ta kẻ thù. Ngươi lá gan phì nha. Khương Hằng cười gượng hai tiếng. Cái kia, tổng không thể nhìn người chết ở trước mặt đi. Ninh Vi Vi dáng vẻ kia thật sự là có điểm dọa người. Nửa người dưới cơ hồ tất cả đều là huyết. Ta thật đúng là sợ xảy ra chuyện. Nói xong, liền vô cùng ân cần nói. Kim Lộ, ngươi muốn hay không thuốc dán? Ta đi mua điểm thuốc dán đi. Đúng rồi, Lộ tỷ ngài mời ngồi. Ngang ngược kiêu ngạo thiếu nữ nâng nâng hàm dưới. Quang minh chính đại mà sai xử chính mình bên cạnh thiếu niên. Hung tợn địa đạo, không cần ngươi, Thích Thần Khoa ngươi đi. Cho ta mua thuốc dán trở về. Sau đó nào đó bị chịu áp bách thiếu niên đỏ mặt liền chạy ra đi. Nghe lời vô cùng. Khương Hằng, không, hắn thật sự không có hiểu sai, thật sự không có, nhưng là, dung sắc điệt lệ thiếu niên ra vẻ lơ đãng hỏi, Kim Lộ, ngươi sao lần này hẹn hò thế nào? Chẳng ra gì, nào đó thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi, lão tử sớm hay muộn tìm lạc thần tên hỗn đản kia tính sổ. Tuy rằng nàng xác động quá cùng Trương Dự ở bên nhau ý niệm. Nhưng là từ cùng Thích Thần Khoa ngả bài lúc sau liền hoàn toàn quên mất cái này ý niệm mà ni. Ngoài miệng nói thích mà thôi, nàng đều còn có thể nói chính mình thích Khương Hằng đâu. Vừa nghĩ, Kim Lộ một bên ngắm liếc mắt một cái Khương Hằng, thật sâu mà hít một hơi, phủ định ý nghĩ của chính mình. Không, những lời này quá trái lương tâm, nói không nên lời, đây là chính mình lương tâm cuối cùng dãy dụa. Bất quá nói trở về, chính mình đỉnh eo đau lại đây cũng không phải là đơn thuần vì lại đây bệnh viện nhìn xem eo. Càng là nghĩ đến nghe một chút bát quái, xem kẻ thù xui xẻo, chính mình mới tương đối vui vẻ nha. Kim Lộ bỗng nhiên ngước mắt, mở miệng hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ninh Vi Vi nàng làm sao vậy? Vừa nói đến cái này đề tài, Khương Hằng trên mặt biểu tình có điểm xấu hổ. Hắn nhỏ giọng nói, ta cũng không biết sao lại thế này. Là một cái kêu 75 người ôm Ninh Vi Vi bỗng nhiên từ ngõ nhỏ bên trong chui ra tới. Ninh Vi Vi lúc ấy cũng đã cả người là huyết. 75 nói là bị lưu manh khi dễ, thiếu niên cường điệu một lần. Không mang theo có khác ý tứ, cũng chỉ là khi dễ. Quần áo cái gì đều ăn mặc hảo hảo, hơn nữa Khương Hằng tổng cảm thấy tên này hảo kỳ quái a. 75 càng như là một cái đánh số, một chút đều không giống như là tên. Nha, như thế hiếm lạ, đối với như vậy một quyển Mary Sue văn tới nói, cư nhiên còn có người có thể miễn dịch nữ chủ quang hoàn. Không trầm mê nàng dung mạo đối nàng thủ hạ Lưu Thịnh. Cư nhiên còn dám trực tiếp thượng thủ. Hết chương.